One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, chương 451, Vũ Trầm Hồ. Bây giờ nói những này hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Hakuen cả người lại không để ý tới cái này. Dù sao bản thân hệ thống quyết định quy tắc liền là như thế. Mà tại giải quyết Rock về sau, cả người hắn cũng không để ý đến thứ ba ngục bây giờ loạn tưởng. Trực tiếp về tới Cerberus trên thân. Đồng thời từ Cerberus mang theo hắn lại lần nữa hướng phía thứ tư ngục phương hướng mà đi. Từ thứ ba ngục đến thứ tư ngục ở giữa khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Lại thêm Cerberus bắt đầu chạy tốc độ vẫn là 10 phần mau lè. Bởi vậy chừng 1 giờ công phu, nó liền dẫn Hakuen đi tới bên này. Ân, tại đi vào thứ tư ngục bên này thời điểm, Hakuen không khỏi có chút ghé mắt. Bởi vì cùng trước đó ba ngục khác biệt, thứ tư ngục căn bản chính là một mảnh hồ nước. Mảnh này hồ nước cùng sông Sanju có chỗ khác biệt. Từ Hakuen nhìn bên này đi, mặt hồ tối như mực một mảnh. Thật giống như hoàn toàn là từ mực nước chỗ ngưng tụ hình thành. Mà tại hồ nước bốn phía thì tồn tại một chút đầm lầy. Những này đầm lầy nhìn mặc dù 10 phần bình thường, nhưng là thực sự hiểu rõ nó người sẽ biết. Nơi này căn bản chính là một mảnh trầm thi 10 chi địa. Người chết hồn phách một khi tiến vào hồn phách đầm lầy bên trong, đem vĩnh viễn không thể đứng dậy, không cách nào từ bên trong giải phóng ra ngoài. Mà cái này liền là thứ tư ngục Vũ Trầm Hồ. Tại đi vào Vũ Trầm Hồ bên này thời điểm, liền xem như Cerberus cũng không khỏi lui về sau lại mấy bước. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy trước mặt Vũ Trầm Hồ phát ra ùng ục ục thanh âm. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trực tiếp toát ra rất nhiều màu đen bọt khí, lập tức liền nhìn thấy một đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp từ Vũ Trầm Hồ bên trong vọt ra. Cả người giống như là như dẫm trên đất bằng đứng ở trên mặt hồ. Tên này Spectre chính là thứ tư ngục Vũ Trầm Hồ thủ hộ già. Thiên tội tinh Fleckia, hừ hừ, đến từ phương xa nhân loại, hoan nghênh người đi tới Vũ Trầm Hồ. Fleckia nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi mỉm cười. Chúc mừng các ngươi, bởi vì cuối cùng Vũ Trầm Hồ sẽ trở thành ngươi nơi chôn xương. Nghe nói như vậy thời điểm, Hakuen thần sắc nhìn mười phần lạnh lùng. Tại ngươi trước đó cũng có rất nhiều giống như ngươi gia hỏa nói qua nếu như vậy, nhưng là cuối cùng bọn hắn đều đã chết. A, phải không? Nghe đến đó thời điểm, Fleckia cũng không tức giận, cả người hắn nhìn lên trước mặt Hakuen, thần sắc lộ ra mười phần lạnh nhạt. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao thông qua ta cái này Vũ Trầm Hồ. Nghe đến đó thời điểm, Hakuen lại là lười nhác cùng Fleckia nói nhảm cái gì. Chỉ thấy cả người hắn trực tiếp trùng điệp một quyền, ngang nhiên hướng phía Fleckia phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh oanh, vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động. Hakuen tốc độ đích thật là rất tấn mãnh, trong nháy mắt liền đã đi tới Fleckia trước mặt. Mà xem như một tên chữ thiên ma tinh, Fleckia cũng coi là có chút thực lực. Lúc này chỉ thấy cả người hắn trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen cái lách mình. Hai người cũng đã ngang nhiên giao phong ở cùng nhau. Oanh, oanh, Hakuen cùng Fleckia tốc độ đều 10 phần tấn mãnh. Với lại nương theo lấy mỗi một lần giao phong thời điểm, không khí bốn phía bên trong đều sẽ truyền đến âm bảo chi. Hakuen thần sắc lạnh lùng. Lúc này liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa một quyền trùng điệp một cái trùng kích. Trước mặt Fleckia bất ngờ không đề phòng, thân thể thình lình bị chấn động đi ra. Âm âm, hắc thi chi thủy. Lúc này Fleckia bỗng nhiên một cái dẫn dắt, lập tức liền nhìn thấy chân công lên màu đen từng đầu thô trụ hướng phía trên bầu trời Hakuen mà. Oanh, vô số đấu khí dâng trào, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Phanh, Hakuen thần sắc lạnh lùng. cả người nhưng cũng là không để ý đến nhiều như vậy. Hướng thẳng đến phía trước nhanh chóng xung kích tới. Thiên địa một trận hoảng sợ. Bình, nương theo lấy Hakuen vọt tới trước. Vô số màu đen cột nước ầm vang vỡ vụn ra. Mà những này cột nước bọt nước đang cuộn trào đến Hakuen thân thể thời điểm. Thế mà còn hơi sinh ra một điểm ăn mòn tác dụng. Đối Hakuen đấu khí tạo thành nhất định ảnh hưởng. Suy suy, Hakuen thần sắc lạnh lùng. Trong lòng đã đối vũ trầm hồ tình huống có cơ bản nhất hiểu rõ. Nơi này sở dĩ sẽ trở thành chôn xác chi địa. Chủ yếu cũng là bởi vì vũ trầm hồ nước hồ có nhục thể cùng linh hồn song trọng ăn mòn tác dụng. Điểm này cũng là nhất dọa người địa phương. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Fleckia. Lập tức cả người hắn liền trùng điệp một cái trùng kích. Một quyền tiếp lấy một quyền điên cuồng hướng lấy Fleckia oanh kích tới. Vô số đấu khí bành trướng. Vũ trầm hồ cũng đi theo điên cuồng mà phun trào. Không thể không nói Fleckia mượn nhờ vũ trầm hồ lực lượng. Cả cá nhân thực lực tổng thể coi như không tệ. Phanh. Hakuen lại lần nữa một quyền trùng điệp chấn tản ra trước mặt màu đen nước hồ. Màu đen độc long quyền. Oanh, vũ trầm hồ bên trong bỗng nhiên phun trào ra một đầu màu đen cự long. Cự long chuyển nhưng, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho triệt để xé nát. Cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Oanh, màu đen cự long bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Trời 640 vì chi rung động. Odin Tempest quyền. Vô số đấu khí đi theo chấn động. Vũ trầm hồ đi theo điên cuồng bắt đầu chấn động. Oanh. Hakuen thân thể đi theo ầm vang bạo phát ra một cỗ mười phần hoảng sợ đấu khí. Cả người hắn giống như là tại thiên địa chi uy mà áp chế trước mặt tại Fleckia phun trào phía dưới. Mà lộ ra mười phần không an tĩnh vũ trầm hồ mà vừa lúc này. Liền nhìn thấy tại bên bờ quan chiến Cerberus phát ra một tiếng buồn yêu gào thét. Hakuen trương trông đi qua. Thình lình nhìn thấy từng đạo màu đen dòng nước không biết lúc nào đã quấn chặt lấy Cerberus thân. Thể, sau một khắc liền trực tiếp đưa nó cái kia thân thể cao lớn cho trực tiếp lôi kéo tiến vào vũ trầm. Hồ bên trong, ầm ầm, tiếng nổ thật to vang lên, nhưng là tại cái này về sau, liền không có bất kỳ khí tức. Địa ngục tam đầu khuyển Cerberus, trong nháy mắt liền bị Fleckia vũ trầm hồ nuốt chửng lấy. Hừ hừ, đây là minh giới đối phó kẻ phản bội trừng trị. Fleckia cười lạnh một tiếng, Hakuen sau lông mày, cả người không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Fleckia. Lập tức sau một khắc, liền nhìn thấy cả người hắn ngang nhiên mang theo to lớn uy áp trùng điệp hướng lên trước mặt. Fleckia xung kích tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.